con lại không cầu cho mình con thoát khỏi biển khổ sanh tử. Con cũng chẳng bao giờ để tâm rơi vào những trạng thái mê ngủ, kiêu căng, ngạo mạn, nghi ngờ, hối tiếc. Cũng chẳng sinh khởi những tâm tham lam, dâm dục, giết hại. Trộm cắp, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời không chân chánh, sân hận, tà kiến, ganh ghét, cũng chẳng bao giờ dám khi dễ, xem nhẹ chánh pháp. Trong suốt thời gian con tu hành đạo Bồ Tát cho đến thành tựu chánh giác, nguyện không sinh khởi các pháp xấu ác như vậy cho đến thành tựu chánh giác. Mỗi bước chân đi vẫn thường niệm tưởng đến mười phương ba đời tất cả chư Phật, nhận lãnh chánh pháp nhiệm màu, cúng dường chúng tăng. Mỗi khi con sinh ra ở bất cứ đâu, nguyện thường xuất gia tu tập. Ngay khi xuất gia, liền tự nhiên có đủ ba tấm phấn tảo y. Thường ngồi tư duy một mình dưới gốc cây, ở nơi thanh vắng tịch tỉnh, thường thực hành việc hất thực. Không cầu được lợi dưỡng, thực hành hạnh biết đủ. Thường giảng thuyết chánh pháp, thành tựu được vô lượng tài biện thuyết, không có chướng ngại, không phạm vào các tội lớn, không rơi vào chấp ngã khi vì người nữ thuyết pháp. Khi thuyết pháp thường luôn giữ lấy tướng không, trong tâm nhớ nghĩ muôn pháp đều không, làm nền tảng để giảng kinh thuyết pháp. Đi đứng ngồi nằm đều phù hợp với nghi lễ quy phạm. Thực hiện kết ấn, nói không lộ răng. Nếu con gặp được người tu tập vô thượng Bồ Đề, thì đối với người đó con coi như Phật Vị Lai. Cung kính cúng dường. Người này thuyết pháp ở bất cứ nơi đâu, con đều khởi ý tưởng xem như được gặp Phật. Đối với các vị sa môn, bà la môn sanh tâm cung kính, cúng dường tôn trọng. Ngoài Phật Thế Tôn, còn đối với tất cả mọi người khác, đều không có tâm phân biệt là ruộng phước hay không phải ruộng phước. Con nguyện đối với những người bố thí pháp không sanh lòng ghen ghét. Nếu có chúng sanh nào sắp bị hình phạt giết chóc, con nguyện xả bỏ thân mạng để cứu giúp họ tiêu tai trường nạn, thoát khỏi biển khổ. Nếu có những người tại gia hoặc xuất gia mắc phải lỗi lầm, con nguyện không mang những việc ấy ra phô bày với người khác. Đối với những sự lợi dưỡng, danh vọng, con sẽ luôn tránh xa như hầm lửa, như đào kiếm, như cây có độc. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sự phát nguyện của con hôm nay trước Phật, cho đến thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi sẽ được thành tựu đúng như vậy, xin khiến cho trong cả hai tay con đều tự nhiên có được bánh xe báu cõi trời với ngàn cây nan hoa, ánh sáng tỏa ra như ngọn lửa lớn. Khi Vương Tử Mật Tô vừa nói xong câu ấy, trong cả hai tay liền tự nhiên xuất hiện mỗi tay một bánh xe báu có ngàn cây nan hoa, đúng như lời nguyện. Dương Tử rất hoan hỷ, lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con được thành tựu, hãy để hai tay bánh xe trời này bay đến những cõi thế giới không có Phật, với đủ năm sự uế trược, phát ra âm thanh to lớn đầy khắp thế giới. Trong âm thanh này chứa đựng đủ các loại diệu pháp. Nếu có chúng sanh nào nghe được âm thanh này, lập tức đoạn trừ tham dục, sân hận, ngu si, kiêu ngạo, keo kiệt và ganh ghét, đạt được sự tư duy tịch tỉnh, và trí huệ rất thâm sâu của chư Phật, từ đó phát nguyện thành chánh giác. Dương Tử liền để hai bánh xe bay đi như vậy. Tình tiết đó giống y hệt với những lời nguyện ông phát ra. Rồi chỉ trong phút chốc, các bánh xe ấy đã quay về ngay trước mặt Dương Tử Mật Tô. Bây giờ, Đức Như Lai Bảo Tạng ngợi khen Dương Tử rằng: Lành thay, lành thay. Nguyện lành của ông khi hành Bồ Tát thật là cao trỗi nhiệm màu bậc nhất. Sai khiến những bánh xe báo này bay đến những cõi thế giới không có Phật với đủ năm sự quế trượt, khiến cho vô lượng vô biên A Tăng Kỳ trăm ngàn ức chúng sanh an trụ trong tâm niệm thanh tịnh, phát nguyện cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác.